Thôn vệ tinh không, chương 1014, vũ trụ bá chủ, góc truyện audio.com, vèo, móng vuốt thần thú khổng lồ chộp lấy chiến lợi phẩm, rồi hóa thành một luồng hào quang bay trở về. Tốc độ phi hành của nó cực nhanh, nên Bái Phong tôn giả căn bản không thể đuổi theo. Tới tay rồi, La Phong vung tay lên, nhanh chóng thu một vài chiến lợi phẩm như không gian giới chỉ, nhẫn thế giới áo giáp chí bảo vào trong nhẫn thế giới của mình. Đào Hà Vương, ngươi quá tham lam rồi. Tiếng quát phẫn nộ truyền âm vang vọng trong óc La Phong. La Phong quay đầu nhìn lại thấy xa xa Bái Phong tôn giả đang vọt tới, không khỏi truyền âm cười chế giễu nói. Bái Phong tôn giả, ngươi vốn là hậu tuyển thần tướng, chắc không bị hỏng não đó chứ. Tên Phệ Kính Vương nếu giết chết ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hắn sẽ lưu lại chí bảo của ta cho tộc nhân loại ta à? Rõ là nói đùa, có bổn sự dựa vào thực lực mà tới đoạt đi. Bái Phong tôn giả càng thêm tức giận. Đúng, trong vũ trụ là cá lớn nuốt cá bé, chính là phải dựa vào tranh giành. Phệ Kính Vương nếu giết chết La Phong, tự nhiên sẽ đoạt chí bảo của La Phong. Chỉ là dưới mắt Bái Phong tôn giả, hắn đường đường là một hậu tuyển thần tướng đến tận nơi, mà cũng đã lên tiếng, hơn nữa còn nói rõ ràng, sẽ không giết Đao Hà Vương. Đao Hà Vương nên ngoan ngoãn đưa chí bảo phụng thượng, thì mọi việc không phải đều tốt sao? Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi thật sự quá tự đại. Bái Phong tôn giả truyền âm gầm lên. Sáu mắt trung tóe ra lửa giận, hắn chiều cao trên 300 thước nói về hình thể chắc còn cao lớn hơn cả Phệ Kính Vương. Mặc dù dựa vào tốc độ thì nhất thời đuổi không kịp La Phong, nhưng Bái Phong tôn giả lúc này phẫn nộ lập tức há rộng miệng ra. Vù, công kích vô hình trong nháy mắt tóe ra với tốc độ ánh sáng, truy thẳng theo La Phong. Công kích linh hồn này cực nhanh, còn nhanh hơn binh khí niệm lực một bậc hơn nữa lại linh hoạt vô cùng. Không ổn, La Phong biến sắc, hắn căn bản không thể né tránh, chỉ có thể nghiến răng ngạnh kháng một kích này. Bái Phong tôn giả chính là hậu tuyển thần tướng, đại biểu cho một trong 72 loại thần tướng truyền thừa đã đạt đến cực hạn. Đầu tiên, là linh hồn chấn phúc đã đạt tới mức cao nhất 100 lần. Tiếp theo hắn cũng học xong một bộ công kích đặc thù của thần tướng. Uy năng của công kích này còn mạnh hơn so với rất nhiều bí pháp thiên phú của sinh mạng đặc thù. Với tư cách là bí pháp cuối cùng của thần tướng truyền thừa, về cấp độ tinh diệu của bí pháp thì tuyệt đối thuộc loại bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ. Bái Phong tôn giả là một nhân vật cùng cấp với Hylada, gen sinh mạng cũng vượt qua 60 lần. Hơn nữa là một vũ trụ tôn giả, vốn hắn đã cao hơn bất hủ cực hạn gấp trăm lần, nên thần thể của hắn đã vượt qua 6 ước lần lực giới chủ, mạnh hơn bản tôn người địa cầu của La Phong một bậc. Thần thể mạnh, linh hồn chấn phúc đạt đến cực hạn. Ý thức và ý chí cũng là trình độ vũ trụ bá chủ. Bí pháp là bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ. Hoàn toàn áp đảo La Phong, hước, nhìn như không tiếng động, nhưng công kích vừa phủ xuống thần thể mình thì La Phong lập tức cảm giác thấy mỗi vừa phân thần lực trên thần thể mình đều bị công kích đáng sợ. Đây là một loại thủ đoạn âm hiểm công kích vào sinh mạng ấn ký trong thần lực muốn hủy diệt tất cả sinh mạng ấn ký. Cũng bằng với việc hủy diệt linh hồn La Phong. Chấn, cú, chấn, La Phong gầm lên trong lòng, ý thức và ý chí cường đại cùng với thần lực thiêu đốt. Góc truyện audio.com, khống chế lấy tháp châu bắn ra ngàn vạn hào quang tập trung vào cả thần thể La Phong, mặc cho thủ đoạn công kích của Bái Phong tôn giả mạnh tới mấy thì nó vẫn có thể chống cự được. Tuy nói hắn chênh lệch rất lớn với Bái Phong tôn giả, nếu không có tháp châu, e rằng vẻn vẹn chỉ một kích đã đủ để làm La Phong hoàn toàn băng giải cả thần thể rồi. Nhưng nhờ uy năng của chí bảo, năm đó, khi còn là cấp giới chủ, bằng vào tháp châu là ngạnh kháng được bí pháp thiên phú của Phệ Kính Vương. Bây giờ cường độ thần lực cũng đạt tới một nửa của Bái Phong tôn giả, chênh lệch chẳng lớn lắm, lại có tháp châu trấn thủ linh hồn. Ha ha ha, Bái Phong tôn giả, thủ đoạn của ngươi cũng bình thường thế à? La Phong truyền âm, đồng thời vỗ hai cánh hóa thành lưu quang muốn thoát đi. Hắn cũng biết một vũ trụ bá chủ có rất nhiều thủ đoạn với thực lực mình bây giờ mà ngạnh kháng một vũ trụ bá chủ sợ là phải dở hết át chủ bài mới có thể liều mạng. Cho dù át chủ bài bỏ ra hết cũng không nhất định thắng được. Bây giờ mình chỉ vừa bước vào bất hủ, những thứ chí bảo cao cấp như kiếp giáp vẫn còn chưa tới tay. Chẳng nắm chắc có thể liều được thì không cần phải liều. Vèo, thí ngô vũ rực thi triển, La Phong tựa như lưu quang, giữa những làn sóng từ vô số mảnh vỡ không gian nhanh chóng chạy trốn. Cái gì, ngăn trở được à? Bái Phong tôn giả kinh hãi. Năm đó Phệ Kính Vương truy sát La Phong, rồi cuối cùng suy đoán rằng La Phong có chí bảo loại linh hồn, thì Phệ Kính Vương cũng không hề báo tin tức này cho lãnh đạo tộc quần Bắc Cương Liên Minh. Vì trong khi giao chiến giữa các siêu cường giả công kích loại linh hồn là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Do đó chí bảo loại linh hồn cũng vô cùng chân quý. Như Chí Bảo chiến khải thí Ngô Vũ Dực cũng vẻn vẹn làm suy yếu công kích linh hồn thôi. Còn Chí Bảo loại linh hồn lại có thể trấn thủ hoàn toàn. Nếu nói Chí Bảo cung điện phi hành chính là Chí Bảo chống cự công kích vật chất nghịch thiên, thì Chí Bảo loại linh hồn chính là Chí Bảo bảo vệ linh hồn nghịch thiên. So sánh lại, Chí Bảo loại linh hồn ngược lại sẽ càng làm cho các cường giả thèm thuồng hơn. Do đó năm đó Phệ Kính Vương không dám công khai. Một khi công khai, e rằng La Phong sẽ bị các siêu tồn tại khác ở Bắc Cương Liên Minh đánh chết cướp đi Chí Bảo loại linh hồn, sẽ không đến phần Phệ Kính Vương. Hắn nhẫn nhịn, chờ đợi, đến khi gặp cơ hội lần này, hắn vô cùng tin tưởng. Nhưng kết quả lại là hắn Phệ Kính Vương bị buộc phải tự bảo. Thấy La Phong hóa thành lưu quang bỏ chạy, Bái Phong tôn giả lập tức cấp tốc đuổi theo phía sau, hơn nữa đồng thời thi triển ra đủ loại bí pháp. Khu vực quy luật, Bái Phong tôn giả vô cùng tức giận. Hắn biết không thể chậm được vì chẳng mấy chốc những siêu tồn tại tộc nhân loại e rằng sẽ chạy tới, đến lúc đó cũng không còn cơ hội nữa. Vù, phương viên trên một ức cây em trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn rơi vào khu vực quy luật thời gian. La Phong cũng rơi vào trong đó. Khu vực quy luật thời gian. La Phong kinh hãi, các bất hủ có thể thi triển khu vực quy luật, vũ trụ tôn giả cũng có thể làm. Còn thời gian, không gian là hơn hẳn kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi điện ánh sáng. Phạm vi khu vực cũng lớn hơn nữa. Thông qua khống chế khu vực quy luật có thể làm uy năng của khu vực quy luật tăng vọt. Năm đó La Phong là giới chủ, hình chiếu thế giới mặc dù siêu cường, mạnh hơn. Góc truyện audio.com, rất nhiều khu vực quy luật của bất hủ bình thường, nhưng bất hủ cấp phong hầu bằng vào việc khống chế khu vực quy luật đã có thể đánh ngang với hình chiếu thế giới của La Phong. Phong tỏa, Bái Phong tôn giả lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa. Xoẹt xoẹt xoẹt, khu vực thời gian vô tận, tốc độ thời gian quỷ dị khó lường. La Phong muốn chạy trốn, nhưng lại không thể chạy được. Hơn nữa chung quanh còn chợt xuất hiện những luồng lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ này đại khái đều to bằng con ngươi, hoàn toàn xoay vòng chung quanh La Phong, bắt đầu điên cuồng quay chung quanh La Phong. Chạy, La Phong thi triển thí Ngô Vũ Dực muốn che lại, nhưng những lốc xoáy nhỏ bằng con ngươi như đám muỗi vo ve, dễ dàng tránh thoát khỏi cánh chim, hơn nữa chạm thẳng vào thân thể La Phong. La Phong không dám hoàn toàn khép lại thí Ngô Vũ Dực. Bởi vì một khi hoàn toàn khép lại thì tốc độ sẽ giảm mạnh, sẽ bị Bái Phong tôn giả lập tức đuổi theo kịp. Mặc dù bây giờ bị khu vực quy luật thời gian ảnh hưởng, nhưng khu vực quy luật tuyệt nhiên không phải vô địch. Mình còn có thể thông qua việc biến hướng mà bảo trì khoảng cách nhất định. Xoẹt xoẹt xoẹt, những vòng xoáy nhỏ vừa chạm vào thân thể La Phong tựa như những con muỗi hút mạnh. Rào, trong nháy mắt thần thể La Phong từ 100% đã giảm mạnh tới 40%, La Phong sợ tới mức biến sắc. Chôn vùi thần thể ta à? La Phong kinh hãi, may mà trong nhận thế giới còn 3 nhận thế giới khác lần lượt cất giấu phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú. Chỉ thấy phân thân U Hải trong nhận thế giới lập tức phóng thích ra những luồng thần lực hùng hồn, làm thần thể trong nháy mắt khôi phục 100%. Xoẹt xoẹt xoẹt, thần thể không ngừng giảm mạnh, không ngừng khôi phục, không ngừng giảm mạnh, không ngừng khôi phục. Đây là vũ trụ bá chủ, hắn còn chưa cận thân, chỉ cần thủ đoạn từ xa mà đã đáng sợ như vậy rồi. La Phong liều mạng thi triển thí Ngô Vũ Dực, dưới khu vực quy luật thời gian, bằng vào sự linh hoạt, gia tốc đột nhiên nhanh chậm nhưng vẫn một mạch bảo trì khoảng cách. Lại không chết, Bái Phong tôn giả kinh ngạc, tuy nói một chiêu của hắn cũng không có tác dụng gì khi đối phó với cùng cấp độ vũ trụ bá chủ, nhưng với những vũ trụ tôn giả hơi kém một chút cũng vẫn là một sát chiêu. Đây chính là chiêu sáng chế ra kết hợp với khu vực quy luật thời gian. Tuyệt đối là chiêu số giết chóc. Thần thể tuy không ngừng hao tổn, nhưng luôn duy trì trạng thái hoàn hảo 100%, đúng tiên phú phân thân thuật. Hắn nhất định là mang theo phân thân, Bái Phong tôn giả nhất thời đoán ra. Lúc trước La Phong chiến đấu với Phệ Kính Vương lúc đầu cũng đã truyền hình trực tiếp trong hệ thống giả định. Nhưng khi hắn bị La Phong giày xéo, hắn tự nhiên không thể trơ ra mặt tiếp tục ở lại vinh diệu thế giới nữa, vì vậy tự nhiên là đóng việc đưa tin trực tiếp. Do đó, trên một ức người nhận truyền thừa ở quảng trường Lộ Thiên trong vinh diệu thế giới, còn có rất nhiều siêu thế lực trong vũ trụ, vẻn vẹn chỉ biết Phệ Kính Vương bị La Phong hoàn toàn giày xéo, không có lực hoàn thủ. Về việc sau này, họ cũng không thấy gì. Do đó Bái Phong tôn giả thật vẫn chưa biết La Phong mang theo phân thân để chiến đấu. Phân thân, Bái Phong tôn giả mắt sáng rực lên, có vẻ điên cuồng. Hắn mang theo phân thân, rất có khả năng bản tôn và phân thân đều ở đây. Vậy chỉ cần giết chết hắn và phân thân, rất có khả năng sẽ chính thức giết chết. Góc truyện audio.com, hắn, Bái Phong tôn giả bây giờ đã tâm động, Lúc trước hắn ngoài miệng nói không giết Đao Hà Vương, là vì biết cho dù giết Đao Hà Vương vẫn sẽ sống lại. Nhưng bây giờ Đao Hà Vương rõ ràng đã đem cả phân thân cùng chiến đấu. Mặc dù không biết Đao Hà Vương rốt cuộc có mấy phân thân, nhưng bình thường số phân thân của thiên phú phân thân thuật cũng không nhiều. Tính cả bản tôn, có thể có 2 thần thể, có thể có 3 thần thể. Giết, 6 mắt Bái Phong Tôn giả lóe lên hàn mang, sau đó hừ nhẹ. Trong mũi lại phun ra 2 luồng hắc phong. 2 luồng hắc phong như 2 con hắc long nhỏ quấn quanh vào nhau, bay thẳng về phía La Phong. 2 luồng hắc phong quấn vào nhau, không có uy áp gì, nhưng chỗ nào nó lướt qua, những mảnh vỡ không gian tất cả đều hư không tiêu thất. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, La Phong cảm giác được nguy hiểm cực lớn. O o o, cách chương.